Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, giảng đạo. Thiên Lan Hoa trên mặt dâng lên như uống rượu nguyên chất một dạng hưng phấn hồng nhuận. Nàng hít sâu một hơi, cúi đầu trầm tư một hồi, mới, chỉ có, nói ra, không sai, ta cuối cùng coi là hiểu. Ngươi hài tử này vì sao được thân thể này nửa sân sau khu 2 năm thì có thành tựu bây giờ. Ngươi một bộ này đối với võ đạo lý giải, phương hướng lớn đều là chính xác, ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa bổ sung. Thiên Lan Hoa trong lòng cực kỳ hơi khác thường. Lúc này đây nàng nghe Son Gouben cái này hậu bối tiểu thí hài nói võ đạo lại có một loại như nghe đắc đạo cao tăng giảng kinh giống nhau thể hồ quán đính cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng không phải nàng ở võ đạo kiến giải bên trên kém xa Son Gouben. Kỳ thực Son Gouben nói nàng hiểu, hoặc có lẽ là đã nắm giữ, chỉ là bởi vì Thiên Lan Hoa làm việc cũng không thích tiến hành khoa học hóa định tính phân tích. Định lượng thực nghiệm, từ mà quy nạp tổng kết ra từng cái đạo lý. Hơn nữa không có tương xứng võ đạo nhà hòa thuận nàng thỉnh thoảng tham thảo võ đạo. Hết thảy đều phải tự mình tìm tòi, cho nên loại này nắm giữ, giống như một cái kinh nghiệm phong phú lão thiết tượng, lão trung y, biết rõ làm sao đem một khối sinh sắt chế tạo thành bách luyện thép. Biết như thế nào chữa tốt một bệnh nhân, nhưng là để hắn nói tự đạo lý trong đó, không phải là không thể nói, chỉ là hắn nói tự, cùng chân chính khoa học gia nói tự chính là bất đồng. Người suy nghĩ một chút, một cái cổ đại kinh nghiệm phong phú lão thiết tượng, đang nghe hiện đại kim loại công nghiệp khoa học gia nói tự kim loại chế tạo tri thức lúc cái loại. Cảm giác này, Thiên Lan Hoa mặc dù không có như thế bất kham, nhưng cũng có cảm giác như vậy. Hài tử này phía sau sợ rằng có một rất cao minh lão sư, hoặc là hắn từng gặp được cao nhân chỉ điểm, nếu không... Còn tuổi nhỏ không có khả năng đối với võ đạo hiểu được như vậy thấu triệt. Thiên Lan Hoa trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Tạp Chan Hoàn, theo ngươi thuyết pháp, tu hành đơn giản chính là tu luyện nhân thể tam bảo. Tinh, khí, thần, loại này phân pháp rất tốt. Như vậy hiện tại ta giảng giải cho ngươi một cái ma pháp sư cùng chúng ta võ đạo gia chủ yếu phân. Biệt. Mà pháp sư giống như chúng ta, trên bản chất đều là tu hành, đều là muốn thông qua nhân thể bản thân, mà không phải ngoại vật tới thu được cường đại vô cùng lực lượng. Chỉ là chúng ta võ đạo gia tu luyện là tinh khí thần tam bảo đều tu, mà ma pháp sư chủ yếu chuyên chú vào thần tu luyện. Đương nhiên chuyên chú vào thần tu hành, cũng không biểu hiện tinh khí sẽ không sửa. Bọn họ cũng tu khí luyện tinh, chỉ là chúng ta là tinh tráng thì sinh khí, khí doanh thì thần tráng, lấy tinh thúc thở gấp thần, do đó hình thành một cái tuần hoàn, thậm chí trái lại thần tu bổ bỏ khí, khí tu tu bổ tinh, mà pháp sư là trái lại, thần mạnh mẽ thì khí tụ thì thể kiện, hơn nữa bọn họ tu luyện thần cùng chúng ta cũng không hoàn toàn nhất trí. Hoặc giả nói là trọng điểm điểm bất đồng, bọn họ lấy minh tưởng tới tu thần, nặng tinh thần lực, chúng ta thì là đi qua đánh bóng ngao luyện thân thể tới đúc luyện ý chí. Do đó để thần ý vô cùng cường đại, cho nên tinh thần của bọn hắn không gì sánh được linh hoạt. Có thể thả với bên ngoài cơ thể, dễ sai khiến, có thể phát động đáng sợ ma pháp dùng để công kích. Rõ ràng có cường đại khí cùng thân thể cường tráng, hết lần này tới lần khác đánh cận chiến hỏng bét, người đây có thể hiểu. Son Gouben gật đầu, trong đầu hiện lên một bộ gầy tiểu sửu lậu thân ảnh. Chính là trong Long Châu xuất hiện nhất cường đại ma pháp sư Babidi. Babidi vóc người cùng chiêu chư giống nhau thấp bé, hơn nữa tay chân leo kheo, thoạt nhìn run run rẩy rẩy. Ngay cả một tiểu hài tử đều có thể một cái tát đánh chết. Có thể là một cái như vậy gầy yếu tiểu lão đầu. lại có thể ở Cadix tự bạo bên trong còn sống. Son Goban lúc đó xem Long Châu cũng không cho là Babidi rất cường đại, chỉ cho rằng là hắn vận khí tốt. Nhưng này lúc vừa nghĩ, Bu cùng Son Goku, Cadix đám người lúc chiến đấu, Babidi có thể vẫn ở bên cạnh, cách không phải quá xa. Cadix tự bảo liền Bu đều cho bạo nổ được, chỉ còn lại có một ít tế bào cùng mảnh vỡ một dạng tiểu cục thịt. Babidi nhưng chỉ là nửa người dưới bị tạc được tiêu thất. Cái này căn bản cũng không khoa học. Người cũng biết vì cái gì ma pháp sư cần tinh thần lực tới phát động ma pháp. Bởi vì ma pháp bản chất chính là sóng tinh thần. Thiên Lan Hoa tiếp tục nói, bọn họ hay là ma pháp, nói cho cùng chính là lợi dụng phương thức đặc thù hình thành đặc thù sóng tinh thần. Lại đem tinh thần sóng đưa đến mục đích tiến hành dẫn phát, do đó tạo thành từng cái ma pháp. Thì ra là thế. Son Goban có chút chợt, cho nên ma pháp sư dùng ma pháp công kích nhất định phải biết sản sinh sóng tinh thần. Vô luận ma pháp gì, một ngày phát động đều giống nhau sẽ có sóng tinh thần. Ta cái môn này công pháp sở dĩ xưng là vạn pháp bất xâm, cũng là bởi vì có thể bắt được tinh thần ba động. Son Goban lông mi khơi một cái. Tuy là ta không hiểu nhiều lắm, nhưng cái này phát hiện tinh thần chấn động thực sự cứ như vậy khó. Như không phải rất khó, tu hành giới cũng sẽ không đối với ma pháp sư như vậy cố kỵ. Thiên Lan Hoa nhẹ nhàng cười. Son Goban khẽ nhíu mày. Ma pháp sư nếu là chuyên tu tinh thần, lẽ nào bọn họ liền không thể phát hiện tinh thần của người khác ba động? Ngươi ngược lại là thông minh. Không sai, ma pháp sư bản thân tự nhiên là có thể bắt được tinh thần của người khác sóng. Còn là bọn họ chóc nã tinh thần của người khác sóng lúc, phải dường như thi triển ma pháp giống nhau thao túng tinh thần lực của mình, khiến cho phóng ra ngoài, bố trí tại thân thể bốn phía. Như vậy tinh thần của người khác sóng chạm tới tinh thần của bọn hắn sóng lúc mới có thể cảm ứng. Được, Son Goban một cái hiểu. Cho nên ma pháp sư chỉ là trên lý thuyết có thể cảm ứng được tinh thần của người khác sóng. Trên thực tế, bọn họ đã cùng khác ma pháp sư xuất thủ, thậm chí đánh lén đều rất đau đầu. Thiên Lan Hoa khẽ gật đầu. Thao túng tinh thần lực cũng không phải nhất kiện buông lỏng sự tình. Ma pháp sư mặc dù là thi triển một cái ma pháp, đều thận trọng chuyện lạ, rất khó làm được dây phát, thậm chí cần dùng dài dòng chú ngữ tới phụ trợ, mới chỉ có thể tương đối khá phát sinh. Cho nên thao túng tinh thần lực đối với bọn họ mà nói đều là một kiện cực kỳ cực khổ sự tình. Không có khả năng thời thời khắc khắc thao túng. Hơn nữa bọn họ cũng còn muốn làm khác sự tình. Một ngày thao túng tinh thần lực, bọn họ liền không thể làm nhiều lắm những chuyện khác. Thiên Lan Hoa nói rằng, sư phụ kia lại là như thế nào chóc nã sóng tinh thần? Son Goban dò hỏi, thần tán với bên ngoài cơ thể. Thiên Lan Hoa chậm rãi phun ra 6 cái chữ. Thần tán với bên ngoài. Cái này cùng ma pháp sư thao túng tinh thần lực tán ở bên ngoài cơ thể lại có gì khác biệt? Son Goban liền nói, chính ngươi vừa rồi cũng nói, tinh khí thần, cái này thần không chỉ có bao hàm tinh thần lực, còn bao gồm ý chí, tín niệm, ý thức rất nhiều đồ đạc, tựa như linh hồn của con người. Thiên Lan Hoa nói rằng, nếu như thao túng tinh thần lực, tự nhiên là cực kỳ hao tâm tốn sức, có thể là linh hồn bản thân quan sát đến sóng tinh thần cũng không hao tâm tốn sức. Tựa như linh hồn bản thân có thể chứng kiến linh hồn giống nhau. Son Goban chợt, ngươi là nói, thần tán với bên ngoài, kỳ thực liền là linh hồn tán với bên ngoài. Sơ suất như vậy, nhưng kỳ thật linh hồn của chúng ta bình thường tình huống bên dưới là không có khả năng tán với bên ngoài, tựa như đưa tay chém đứt, nó liền không còn là chúng ta tứ chi một bộ phận giống nhau. Linh hồn ly thể đó chính là chết người đi được. cho nên cái môn này công pháp cũng không phải linh hồn tán ở bên ngoài. Linh hồn cùng thân thể vẫn là dung làm một thể. Có thể cái kia rốt cuộc là cái gì? Son Gouben cau mày, ngươi hài tử này, thực sự là truy hỏi kỹ càng sự việc. Cái này không trọng yếu. Nếu như ngươi học xong, tự nhiên cũng biết là cái gì tán ở bên ngoài. Nếu như không học được, ta hình dung được lại hình tượng, ngươi cũng là không biết. Thiên Lan Hoa cười nói, được rồi, sư phụ kia thỉnh giáo ta. Son Gouben cũng nở nụ cười, coi như ngươi thưởng thức giống như. Ân, ta cái môn này công pháp tổng thể mà nói chính là đem thần ý ngưng tụ vào nơi mi tâm. Thiên Lan Hoa nói rằng, thần ý ngưng ở nơi mi tâm. Son Gouben trái tim đập thình thịch, ta bão đan ngồi khố, chính là đem tinh khí thần các loại, chờ, đều ôm với đan điền, thần ý ngưng ở mi tâm, há lại không phải nói. Son Gouben hưng phấn trong lòng đứng lên, phải biết rằng nhân thể phân thượng trung hạ ba chỗ đan điền, nơi mi tâm là thượng đan điền, lại xưng nê hoàn cung, có người nói bên trong là nguyên thần ở lại. Đương nhiên trên thực tế là chuyện gì xảy ra, Son Gouben tự nhiên không phải tinh tường, mà trung đan điền là trong lồng ngực huyệt thiên trung chỗ, là tông khí sở tụ. Dưới đan điền dĩ nhiên chính là Son Gouben bão đan ngồi khố ôm đan điền, là nơi chứa tinh khí, nhân thể tam bảo tinh khí thần, phân biệt đối ứng dưới đan điền, trung đan điền, thượng đan điền. Cho nên Thiên Lan Hoa nói công pháp và Son Gouben bão đan ngồi khố có một ít cùng loại. Chỉ là thần ý ngưng ở mi tâm, chẳng lẽ không có thể đem tinh khí thần các loại, chờ, đầy đủ mọi thứ đều ngưng ở mi tâm. Son Gouben liền kích động hỏi, ta từng thử qua, chẳng biết tại sao, tổng là không thể thành công, thậm chí ngược lại tâm phiền ý nóng. Quá mức trí thần cùng khí đều ngưng ở mi tâm. Ta cũng thử qua, vẫn là không được. Thiên Lan Hoa ngược lại là rất có kiên trì. Nàng trầm giọng nói, cho nên cũng chỉ có thể thần ý ngưng ở mi tâm. Hơn nữa chỉ có thần ý ngưng ở mi tâm mới có thể đem thần tán ở bên ngoài. Thần ý ngưng, lại ngược lại tán ở bên ngoài. Son Gouben trừng mắt nhìn, Thiên Lan Hoa mỉm cười. Ngươi hiện tại không cần nhiều muốn những thứ này, nếu là ngươi có thể tu luyện thành công, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được cái loại này trạng thái. Vậy được rồi, Son Gouben cũng là cười. Đúng rồi, sư phụ nếu có thể đem thần ý ngưng ở mi tâm, vậy có hay không thử qua ngưng tụ vào còn lại địa phương? Hoặc là vừa tinh khí thần ôm với còn lại địa phương? Ta cũng không gạt ngươi. Ta đương nhiên thử qua, bất quá, loại sự tình này ở đâu có đơn giản như vậy. Thiên Lan Hoa tức giận nhìn Son Gouben liếc mắt, xem ra, người căn bản cũng không biết môn công pháp này có bao nhiêu khó khăn nắm giữ. Đã cùng, mặt ngoài xem không phải là đem thần ý ngưng ở mi tâm sao? Sư phụ, ta nào có nghĩ như vậy? Son Gouben mí mắt chớp xuống. Bão đàn mồi khố nói về tới vậy rất đơn giản, không phải là đem tinh khí thần ngưng ôm với đan điền, nhưng là phải nắm giữ cái môn này công pháp, có bao nhiêu trắc trở, không phải nghĩ như vậy tốt nhất, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Đã không có, mời sư phụ chỉ điểm ta. Tốt lắm, cái môn này công pháp đầu tiên phải, Thiên Lan Hoa liền giảng dài, Son Gouben liền thu liễm tâm thần. Bão đàn mồi khố bước tiếp theo tấn cấp nên đi như thế nào? Vẫn luôn không có phương hướng. Cái môn này công pháp là tu luyện thượng đan điền. Đối với ta tu luyện bão đàn mồi khố cũng có tham khảo ý nghĩa. Thậm chí ta có thể đi qua cái này tu luyện công pháp. Do đó lĩnh ngộ được trung đan điền tu luyện. Một cái bão đàn mồi khố vẻn vẹn tu luyện dưới đan điền. Để Son Gouben võ đạo tu vì xuất hiện chất nhảy. Hơn nữa loại này bay vọt thức tiến bộ đến nay không có đình chỉ. Nếu như trung đan điền, thượng đan điền cũng nhận được tu luyện. Cái kia gặp phải tình huống gì?